Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 548, chương 546, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố Tố tính toán kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng chỉ ra hướng đó là viên ngọc sáng treo lơ lửng trên bầu trời nhờ. Đó, trên mặt Bạch Tố Tố cũng có chút lúng túng, rất rõ ràng, viên ngọc này là mục tiêu của tất cả mọi người, nàng cũng không hiểu sao Bảo Khố lại chạy vào bên trong viên ngọc này. Hiện tại, kết cấu của Thiên Uyên thay đổi quá lớn, thông tin trước đó của nàng phần lớn đã mất hiệu lực. Nàng đành phải nhìn Khâu Bình với vẻ bất đắc dĩ, bọn họ vốn định vào đây để kiếm trác, nhưng giờ muốn lấy lại Bảo Khố thì phải trở thành tâm điểm của mọi người. Khâu Bình cũng có chút khó xử, hắn chẳng hứng thú gì với viên ngọc này. Viên ngọc này hiện tại chính là củ khoai nóng, ai dám nhúng tay vào thì phải đối mặt với sự tấn công của tất cả mọi người. Khâu Bình không ngu, hắn không muốn làm chim đầu đàn. Chúng ta quan sát tình hình, để bọn họ đánh trước, khi nào họ kết thúc, chúng ta mới nghĩ cách lấy Bảo Khố. Tiểu Ngao lúc này rất tỉnh táo, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Bạch Tố Tố và Lệ Phi Linh tất nhiên không có ý kiến, nàng đã nhìn thấy Pháp tướng Bồ Tát của Phật Môn, áo đàm của Đấu Bộ, ba lão của Long Tộc và một số cao thủ kim tiên hàng đầu tiến vào. Bọn họ chỉ là kim tiên bình thường, so với những đại lão này thì quá khác biệt. Ba người nhất trí ý kiến, liền đứng một bên quan sát. Qua khoảng một khắc, không gian của Thiên Uyên đột nhiên trở nên u ám, như sắp có mưa lớn. Khâu Bình lúc đầu còn tưởng rằng đó là cao thủ của Long Tộc, nhưng không ngờ lại là thổ dân của Thiên Uyên. Trong không gian u ám, có vô số gương mặt dữ tợn nổi lên, những ý thức hỗn loạn bay lượn trong mây. Ở vị trí trung tâm nhất, là một người kỳ lạ có đầu chim thân người, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Ủa, sao quen quá vậy? Không ổn rồi, là Vạn Hóa Ma Chủ. Sắc mặt của Bạch Tố Tố khẽ biến, ánh mắt hiện lên một tia thù hận, nhưng sâu trong đó lại là sự sợ hãi. Cái tên này nghe quen quen, Khâu Bình xoa cằm, cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Lần trước xông vào dây chuyền thứ hai của ảo tinh hải chính là Vạn Hóa Ma Chủ. Lệ Phi Linh bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, lúc Khâu Bình còn dùng mật danh 9527 phục vụ ở ảo tinh hải, hắn đã gặp phải Vạn Hóa Ma Chủ. Kẻ này đã trực tiếp xông qua phong tỏa của dây chuyền thứ nhất, tiến đến dây chuyền thứ hai, suýt chút nữa đã thoát ra khỏi ảo tinh hải. Lúc đó đã làm chấn động toàn bộ ảo tinh hải, suýt nữa đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của trụ sở Lôi Bộ. Khâu Bình còn nhớ rõ, phân thân của Vạn Hóa Ma Chủ sau khi bị tiêu diệt, có một hạt sen bay vào cơ thể hắn. Cuối cùng, hạt sen này bị người phụ nữ của Cửu Châu Thành mua lại, đổi lấy một lượng lớn tiên ngọc. Khâu Bình cũng thông qua việc quyên góp tiên ngọc, một hơi thăng lên ba phẩm. Nói như vậy, Khâu Bình mới nhớ ra, thì ra kẻ trước mặt này là một đại gia. Hắn không khỏi mở môi, kẻ này chỉ cần nổ ra một hạt sen đã có thể có được triệu tiên ngọc, nếu bắt được toàn bộ, chẳng phải sẽ phát tài sao? Ta không những có thể trả nợ, mà còn có thể mua cả Cửu Châu Thành. Trong lòng Tiểu Ngao không khỏi hiện lên những ý nghĩ viển vông, nhưng khi nhìn thấy ma quang lóe lên trên người đối phương, hắn lại có chút rụt rè. Mặc dù đa phần ma chủ không mạnh bằng kim tiên, nhưng Vạn Hóa Ma Chủ là tồn tại sâu nhất trong Thiên Uyên, là một trong những cao thủ mạnh nhất của Thiên Uyên. Đặc biệt, đây là Thiên Uyên, địa bàn của Vạn Hóa Ma Chủ, có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ẩn nấp thêm chút nữa. Khâu Bình rụt đầu lại, vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Mình vất vả lắm mới leo được lên vị trí cao như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ hai ngày, chẳng lẽ phải giao mạng sao? Vì vậy, hắn lại trốn sang một bên, còn thuận tiện ấn đầu của Bạch Tố Tố xuống. Đại tỷ, ngươi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, thật sự rất bất lịch sự. Nếu người ta nổi giận, chẳng phải chúng ta đều bị tiêu diệt sao? May mắn thay, Vạn Hóa Ma Chủ không quan tâm đến ba kẻ nhỏ bé này, chỉ đơn giản là mở rộng đám mây đen của mình, bao phủ bên ngoài viên ngọc, sau đó nhắm mắt lại. Hay là, chúng ta đi thôi, Khâu Bình nhìn thấy hiện tại ở đây khá nguy hiểm, có lẽ để bọn họ đánh nhau trước đã. Đợi khi nào họ đánh xong, chúng ta lại đến nhặt xác. Khi hắn đang suy nghĩ về cách này có được hay không, thì không gian bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, sau đó là mưa lớn ập xuống. Trong không gian, tiếng rồng giống vang lên, sau đó, ba con rồng dài 10 vạn trượng, thân hình cổ xưa bay lượn không ngừng trong không trung. Ánh mắt của ba con rồng tràn đầy thần quang, khí thế hùng hồn, đầy áp lực. Đây chính là nền tảng của Long tộc. Dù tổ long đã biến mất từ lâu, nhưng ba con rồng kim tiên đỉnh phong này vẫn đảm bảo được vị thế của Long tộc trên thiên địa. Hiện tại, ba con rồng kim tiên cùng xuất hiện, đại diện cho sức mạnh áp chế khủng khiếp. Đứa con ma nào dám chặn đường chúng ta? Tìm chết! Con rồng dẫn đầu có khí thế mạnh nhất, thân hình uốn lượn, giọng nói già nua và khàn khàn. Thân hình của nó uốn lượn, cơ thể chuyển động trong chớp mắt, sau đó đôi móng vuốt phủ xuống, không gian đầy bóng tối hỗn loạn, như muốn xé toạc đám mây đen của vạn hóa ma chủ. Chiến kỹ của Long tộc vô song, bọn họ vốn là chủng tộc đầu tiên của thiên địa từ khi khai thiên lập địa, lại truyền thừa chiến pháp qua huyết mạch, qua nhiều thế hệ tôi luyện. Khả năng chiến đấu của họ đã đạt đến mức thuần thục. Đôi móng vuốt rồng như đột ngột xuất hiện trước mặt vạn hóa ma chủ, thẳng tắp cào vào vị trí tim hắn. Đến cấp độ kim tiên, cơ thể đã không còn điểm yếu, dù bị cào vỡ tim cũng như bị thương ở các nơi khác. Nhưng trên móng vuốt rồng này, như chứa đựng tử khí, chỉ cần một cú cào, tinh khí thần của bất kỳ tồn tại nào cũng sẽ bị xé nát, dù là kim tiên cũng phải lặng lẽ lụi tàn. Gào! Người kỳ lạ có đầu chim thân người bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt lóe lên vô số ký hiệu kỳ dị, miệng phát ra những tiếng thầm thì trầm thấp, như tiếng người khóc than, cũng như gió thổi qua núi đá, mang theo một ý vị u ám. Với những âm thanh này, ngay cả tâm trí con người cũng bị lay động theo. Đến rồi, lại đến rồi, là cửu u ám trấn bí ngôn chú. Khâu Bình nhớ lại lần trước gặp vạn hóa ma chủ, đối phương đã sử dụng thần thông này. Đây vốn là truyền thừa của bọn họ, Thái Huyên Đảo, vạn hóa ma chủ sử dụng thần thông Thái Huyên Đảo rất thuần thục. Bên cạnh Bạch Tố Tố, thấy thần thông này, nắm tay cũng siết chặt hơn. Với tiếng chú kỳ dị từ miệng vạn hóa ma chủ, thân hình hắn cũng trở nên hư ảo hơn, móng vuốt rồng tất sát ấy như chộp vào hư không. Thân hình vạn hóa ma chủ trong chớp mắt đã di chuyển đến phía sau con rồng. Hai con rồng còn lại đi theo hắn bỗng nhiên mở to mắt. Cẩn thận, cách chương.